Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, tàn lụi lão binh. Converter, Dark Hero đại dục thiên ma kinh kinh văn vẫn như cũ hóa thành một cái cuộn chỉ. Tư bà bà đem cuộn chỉ giao cho Tần Mục. Tần Mục lắc đầu, nói, bà bà, kinh văn ngươi trước giữ lại, là phù thiên có rất nhiều nguy hiểm. Đặt ở ta chỗ này cũng không hề có tác dụng. Tư bà bà lấy ra một cái giỏ trúc nhỏ, là cái lãng hoa nhỏ trên tròn dưới vuông, đem cuộn chỉ đặt ở trong giỏ sách. Trong giỏ còn có chút vải rách cùng cái kéo ngân châm loại hình đồ vật, hẳn là chính nàng linh binh. Hai người hướng không trung cuốn lên huyết hà nhìn lại, chỉ gặp huyết hà kia đem trên tế đàn vị thần nhân cầm chiến kích này vây ở trung ương. Trận hiến tế này mục đích không giống như là đơn thuần triệu hoán thần ma giáng lâm. Huyết hà cũng không hóa thành triệu hoán thần ma huyết quang, mà là phân ra từng luồng huyết tương, trên không trung hóa thành mỗi loại huyền diệu hoa văn. Những phù văn kia rất là cao thâm, hẳn là ma tộc tế tự pháp môn. Hiến tế, nhưng thật ra là xuất từ ma tộc. Tần Mục cũng học qua một chút hiến tế pháp môn. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh chính là một loại tế tự pháp môn, xuất từ Đô Thiên Ma Vương. Đô Thiên Ma Vương đem môn này tế tự pháp truyền đến Duyên Khang. Nó mục đích là triệu hoán chính mình giáng lâm, xâm lấn Duyên Khang. Về sau gặp được Tần Mục đằng sau liền bỏ đi ý nghĩ này. Ma tộc cũng có thật nhiều chư thiên. Đô Thiên cùng La Phù Thiên đều là ma tộc chư thiên một trong. Hai thế giới này đều lâm vào trong hủy diệt, đều đang tìm kiếm vì mình con dân kéo dài sinh mệnh cùng sinh sôi biện pháp. Trên thực tế, phần lớn tế tự pháp môn đều là đến từ ma tộc. Ma tộc khai sáng rất nhiều hiến tế pháp môn, thành lập được đặc biệt văn minh hệ thống, cùng Duyên Khang cùng Thái Hoàng Thiên đều rất là khác biệt. Nhân tộc cũng từ ma tộc nơi đó học xong một chút tế tự pháp môn. Tỉ như trong Đại Dục Thiên Ma Kinh liền có thật nhiều tế tự pháp môn, cũng là ma đạo tu luyện kỹ xảo. Nhân tộc từ ma tộc nơi đó học được không chỉ là tế tự pháp môn, còn có rất nhiều ma công. Tỉ như Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu Pháp chính là truyền lại từ Ngũi Vu Thần, mà Ngũi Vu Thần thì là thiên đình phía dưới đến U Đô Ma Thần. Không thích hợp, Tư bà bà dò xét không trung vờn quanh tế đàn huyết hà. Những huyết sắc phù văn kia hiển hiện đến càng ngày càng nhiều. Mà tại huyết hà vờn quanh dưới, vị thần nhân cầm kích đến từ đại khư này giống như là lâm vào trong khốn cục, không ngừng va chạm, ý đồ phá vỡ trận hiến tế này. Nhưng thủy chung không cách nào phá đi. Hắn thậm chí ý đồ xông ra tế đàn, nhưng cũng vô pháp lao ra. Chủ trì hiến tế vị ma thần này thực lực cũng không mạnh, nếu không cũng sẽ không chết tại Tư bà bà dưới đánh lén. Thực lực của hắn hẳn là cũng kém xa thần nhân cầm kích, nhưng mà hắn hiến tế chi pháp thực sự cao thâm mạt chắc. Hắn cho dù chết ở trong tay Tư bà bà, huyết nhục hiến tế vẫn có thể đem thần nhân cầm kích vây ở trung ương, để đối thủ không cách nào đào thoát. Hắn là định đem vị này thần nhân cầm kích cùng một chỗ hiến tế rơi. Tư bà bà dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, hắn coi thần nhân cầm kích là thành tế phẩm, tính cả huyết hà cùng một chỗ, hiến tế cho một vị nào đó tồn tại cổ lão, triệu hoán vị tồn tại kia giáng lâm. Tần Mục đối với hiến tế nghiên cứu cũng không sâu, hắn tạo nghệ kỳ thật còn không bằng Tư bà bà. Nhưng dù vậy, hắn cũng nhìn ra thần nhân cầm kích tình cảnh cực kỳ không ổn. Vị thần nhân cầm kích này khoác trên người lấy áo giáp. Áo giáp bên dưới đã có giọt giọt huyết châu đang chậm rãi trôi nổi đi ra, phù hướng không trung, cùng huyết hà tương dung. Không chỉ có như vậy, trong tay hắn chiến kích, trên người áo giáp cũng bắt đầu xói mòn tinh khí. Vị ma thần này hiến tế pháp môn thực sự quá cường đại, thần nhân cầm kích đã so lúc trước suy yếu rất nhiều. Tự thân mệt mỏi xuống tới, khí huyết sói mòn đến càng nhiều, càng là khó mà đối kháng trận hiến tế này. Bà vừa rồi giết chết ma thần, chỉ sợ là trong ma tộc cao cấp nhất tế tự cường giả. Người giết một cái cực kỳ trọng yếu ma thần. Tần Mục nhìn thấy thần nhân cầm kích kia cảnh ngộ, thất thanh nói, Tư bà chán nản nói, nhưng ta cứu không được trên tế đàn vị thần chỉ này. Chúng ta xông vào tế đàn, cũng chỉ có thể mất mạng. Chúng ta thậm chí không ngăn cản được trận hiến tế này. Không ngăn cản được tồn tại cổ lão giáng lâm. Trên tế đàn, thần nhân cầm kích này đông chạy tây nhảy. Nhưng mà hao tổn càng ngày càng lớn. Rốt cục, hắn từ bỏ chống cự. Đứng tại tế đàn đỉnh, ngửa mặt lên trời nhìn qua cái gì? Đây là một tôn thần nhân cùng đồ mạt lộ. Hắn sắp biến thành tế phẩm phân giải, trở thành để một cái khác tồn tại cổ lão giáng lâm chất dinh dưỡng. Ta sớm đáng chết, thần nhân cầm kích này thanh âm truyền đến, có vẻ hơi cô đơn tiêu điều. Hắn đứng tại trên tế đàn cao giọng ngữ, thanh âm truyền đi rất rộng, lẩm bẩm nói, ta sớm đáng chết tại trong 2 vạn năm trước thiên tai. Ta sớm nên cùng những đồng đạo kia một dạng, chiến tử ở trên chiến trường. Ta không nên yên tĩnh lại, không nên biến thành đại khư tượng đá, không nên kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Đi thủ hộ cái gì cầu thí hy vọng, cầu thí tương lai. Tần Mục cùng Tư bà ngơ ngác, nhìn xem trên tế đàn vị thần nhân này, tuy có cứu hắn chi tâm, lại không thể làm gì. Vị thần chỉ này quỳ một gối xuống ngồi xuống, chống chiến kích chống cự lại trận này huyết tế, thanh âm trầm thấp xuống, hy vọng, tương lai, vô ưu hương, chúng ta yên lặng quá lâu A Khai Hoàng, yên lặng đến đã không có ý chí chiến đấu, yên lặng đến tượng đá băng lãnh, yên lặng đến năm đó chúng ta phải bảo vệ lê dân bách tính đã chết xong, đã không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Yên lặng đến giang sơn này cũng thay đổi bộ dáng. Ngươi đây, thanh âm của hắn đột nhiên cao, hướng lên trời phát ra đinh tai nhức óc chất vấn. Khai Hoàng, ngươi đây, ngươi ở đâu? Trong lòng ngươi thế giới lý tưởng, là ngươi co đầu rút cổ vô ưu hương kia sao? Ngươi có thể nhẫn tâm nhìn xem bộ hạ của ngươi, đi theo ngươi lão binh, từng cái tàn lụi sao? Ngươi có thể nhẫn tâm nhìn xem giang sơn dễ đổi, nhìn xem ngươi bảo vệ lê dân từng cái già đi sao? Ngươi vì sao chưa từng xuất hiện? 20.0005 A, ngươi vẫn không có thể từ trong thất bại đi tới sao? Ngươi còn không có nhặt lại lòng tin, còn không bỏ được đi ra vô ưu hương sao? Chúng ta tại chờ ngươi A, chờ ngươi triệu hoán bộ hạ cũ. Lại lần nữa tranh tài thiên đình kia. Ngươi ở đâu? Ngoạc kép, Tần Mục cùng Tư bà nghe được thanh âm của hắn ở trong thiên địa quanh quẩn. La Phù Thiên đang tử vong này không người có thể trả lời hắn chất vấn. Ta Nhạn Linh, theo ta cùng một chỗ binh giải đi. Trên tế đàn cao cao, trong huyết sắc nồng đậm, vị thần nhân này đứng dậy, cạn kiệt hết thảy lực lượng thôi động chính mình thần binh. Một khắc này không gì sánh được nồng đậm quang mang từ đỉnh tế đàn bộc phát ra. Như vậy lóa mắt, để cho người ta khó mà mở mắt nhìn thẳng. Chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn như là thiên lôi trên không trung vừa đi vừa về chấn động. Khai Hoàng không tại, thủ hộ vẫn còn. Ta, Khai Hoàng bộ hạ cũ, Thiên Hoàng tinh đấu, Diêu Quang bộ tướng sĩ La Ngọc, dùng thân thể tàn phá này. Thủ hộ tộc dân, ngăn cản ngươi giáng lâm. Binh giải, thần giải, quang mang bộc phát. Tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Kinh khủng rung động lập tức từ đỉnh tế đàn 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Tư bà lập tức mở ra đại la thiên tinh lực trường. Bảo vệ chính mình cùng Tần Mục. Mênh mông khí lãng đem bọn hắn bao phủ. Nồng đậm quang hoàn ông một tiếng đào qua đại la thiên tinh lực trường. Đại địa giống như là nướng cháy bánh giòn không ngừng lật lên. theo quang hoàn vỡ nát, trên bầu trời một viên tinh cầu tàn phá di động đến nơi đây, nhấc lên ngập trời sóng lớn, nhưng mà đứng vững ở trong thiên địa sóng lớn cũng bị lần này bộc phát đứng vững. Lập tức sóng lớn hướng về sau di động, lũ lụt tràn ngập, lần này bộc phát cực kỳ ngắn ngủi, cũng không lâu lắm tế đàn bốn phía liền khôi phục lại bình tĩnh. Bao phủ tại trên tế đàn huyết hà đã không còn sót lại chút gì. Trên tế đàn vị thần nhân này cùng hắn chiến kích cùng một chỗ hóa thành hư ảo. Tế đàn tàn phá, hiện ra huyết sắc, vị thần nhân này đã bản thân binh giải, nguyên thần tiêu mất, dùng bản thân hy sinh lực lượng đánh gãy trận hiến tế này. Để vị ma thần này muốn triệu hoán đến tồn tại cổ lão không cách nào giáng lâm. Tần Mục kinh ngạc nhìn tòa tế đàn nhuốm máu kia, chậm chạp không có nhúc nhích. Tư Bà Bà nhịn không được nói, Mục Nhi, đi thôi. Hắn lựa chọn bản thân giải thoát, đối với hắn cũng là một chuyện tốt, dù sao hắn làm được lời hứa của mình, hoàn thành tâm nguyện, chúng ta đi tới một tòa tế đàn, chỉ mong có thể gặp được Tiều Phu Thánh Nhân. Tần Mục đi theo nàng, một đường không nói chuyện, Tư Bà Bà cũng có chút không quá thói quen, quay đầu cười nói, Mục Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái này cũng không giống như là ngươi a. Ta đang nghĩ, có lẽ ta tổ tông, vị kia khai hoàng, khả năng chưa chắc là trong nội tâm của ta tưởng tượng đại anh hùng. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, nói, ta phải biết chính mình đến từ Vô Ưu Hương, biết được chính mình là khai hoàng hậu duệ. Trong lòng liền luôn có một cái tưởng niệm, tưởng tượng khai hoàng là một vị đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Đại hào kiệt. Hắn có vô thượng lý niệm, có vô số nhân vật anh hùng đi theo hắn. Hắn tất nhiên là dễ thân, khả kính, nhưng mà, hắn lắc đầu, trầm mặc một lát, nói, có lẽ hắn không phải người như vậy. Có lẽ, hắn chỉ là một cái tham sống sợ chết lão già họm hẻm. Hắn không có như thế dũng khí, không có như thế ý chí. Hắn chỉ là tránh trong Vô Ưu Hương tiếp tục lấy chính mình sống mơ mơ màng màng thời gian. Có lẽ hắn cô phụ đi theo hắn vô số anh hùng. Tư Bà Bà nháy mắt mấy cái. Phốc phốc cười nói. Mục Nhi, ngươi vẫn còn con nít à. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Ân, khi đó Lệ Thiên Hành đã coi trọng ta. Ta đang tính toán lấy thế nào làm rơi hắn. Thôn trưởng lúc lớn cỡ như ngươi vậy, còn tại chơi bùn đâu? Tần Mục cười nói, thôn trưởng lúc kia hơn phân nửa đã bái sư, bị xem như đời sau nhân hoàng vun trồng, làm sao có thể chơi bùn? Bà Bà, ngươi lại nói đùa. Tư Bà Bà gặp hắn cười, cười nói, ngươi là ta nuôi lớn hài tử, mặc dù ngươi đáy dầm thời điểm ta đối với ngươi không tốt lắm, không muốn nuôi ngươi. Bất quá ngươi trưởng thành ta lại luôn lo lắng ngươi rời đi ta. Rời đi thôn, luôn luôn nghĩ đến ngươi trải qua có được hay không. Luôn luôn lo lắng ngươi ăn thiệt thòi. Đây có lẽ là phụ mẫu tâm thái đi. Ta không nghĩ ngươi nhanh như vậy liền lớn lên. Liền có thật nhiều phiền não. Ngươi hẳn là không buồn không lo. Đều do thôn trưởng quỷ chết kia. Để cho ngươi làm cái gì nhân hoàng. Chờ sau khi trở về. Lão nương muốn tại hắn trên tượng đá dội máu chó đen. Bọn hắn đi vào tòa thứ hai tế đàn phụ cận. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp một tôn ma thần ngay tại tiến đánh tòa tế đàn này. Ý đồ cướp đoạt tế đàn trưởng khống quyền. Hai tôn thần ma đại chiến. Trang diện cực kỳ kinh người. Phược Nhật La liền không sợ Tiều Phu Thánh Nhân trong lòng hung ác. Đem La Phù Thiên huyết tế rồi. Tần Mục lắc đầu, Tư Bà Bà buông xuống lãng hoa nhỏ, từ trong giỏ sách lật ra cái kéo, lấy ra mấy cái vải rách, 10 ngón tung bay, xe chỉ luồn kim, dệt thành một cái rách dưới y phục, cười nói, Phược Nhật La là chuẩn bị chút đàm phán thẻ đánh bạc. Công hãm tế đàn càng nhiều, trong đàm phán càng là chiếm thượng phong, lên, Nàng vừa mới may y phục rách bay lên, hướng chiến trường bay đi, món y phục kia nhào đến, tự động mặc lên người vị ma thần này, từ châu hơn 30 độ A, trước đó vài ngày còn không độ, thời gian này không có cách nào qua. Hắc hắc, hôm nay là trạch chư tại điểm xuất phát sáng tác 10 năm tròn. Cảm ơn mọi người duy trì, tạ ơn quân minh hoàng kim đại minh khen thưởng, cảm động đến rơi nước mắt. Cuối tháng A, bảng vé tháng nguy hiểm, cầu nguyệt phiếu A, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.